Chương 201, đánh giết cự ngao ma hạt. Đường Tam quay đầu hướng bên người lão sư mỉm cười, tin tưởng ta. Vừa nói, trên người hắn đã thanh quang sáng lên, nâng đỡ lấy thân hình của hắn đặng không mà lên, phong nguyên tố tụ tập ở chung quanh thân thể hắn, làm hắn nhẹ nhàng hướng phía trong sân phiêu động mà đi. Ở thời điểm hắn hô lên ba chữ ta ứng chiến kia, tất cả hư thanh liền đều đã biến thành chấn thiên tiếng hoang hô. Yêu quái tộc thậm chí đều không để ý ngươi có thể sống sót trong chiến đấu hay không, nhưng có thể có can đảm dũng khí chiến đấu chính là bọn chúng vui vẻ nhìn thấy. Cùng báo yêu trước đó đào tẩu so sánh, trước mặt điều này vượng yêu hiển nhiên là càng nhận bọn chúng thưởng thức. Đường Tam từ trên trời giáng xuống, lướt qua rơi vào trong sân. Xâm nhập trong đó, mới càng có thể cảm nhận được điều này đại đấu thú tràng to lớn. Sân bãi cùng chung quanh khán đài, khoảng chừng 30 mét chênh lệch. Giữa sân, thân cao vượt qua 10 mét hú hí cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ở bên cạnh hắn cự ngao ma hạt, to lớn thân hình cũng đồng dạng tràn ngập uy thế. Nhưng đối với đây hết thảy, Đường Tam trong đôi mắt lại chỉ có băng lãnh. Hú hí độc nhãn trêu tức nhìn xem hắn. Nói, tham dự đấu thú, sinh tử chớ luận, đây là quy củ. Hiểu chưa? Ừm. Đường Tam lên tiếng. Vậy liền không chậm trễ tiếp xuống đấu giá hội thời gian. Bắt đầu đi. Hú hí hét lớn một tiếng, tuyên bố một trận cuối cùng này đấu thú bắt đầu. Đường Tam ánh mắt quét về phía nơi hẻo lánh chỗ thi thể hai tên nhân loại phụ thuộc sớm đã mất đi hết thảy sinh mệnh dấu hiệu, chậm rãi thở sâu. Cự ngao ma hạt một đôi cự ngao đột nhiên trên mặt đất đập một cái, nhanh chóng phóng người lên, thẳng đến Đường Tam lao đến. Đối với nó mà nói, cũng đồng dạng là thắng liên tiếp 10 tràng mới có thể chân chính sống sót. Mặc dù không biết là có hay không có thể qua hú hí một cửa ải kia, nhưng ít ra mỗi nhiều thắng một trận liền có thể sống sót. Đường Tam ngẩng đầu, nhìn xem quái vật khổng lồ xông về phía mình kia, một đôi tròng mắt đột nhiên biến thành thanh bích sắc. Nồng đậm phong nguyên tố, lấy thân thể của hắn làm trung tâm cấp tốc ngưng tụ. Nhưng là, ở đây cường giả đông đảo, chỉ cần là bên trong yêu quái tộc cường giả, liền đều có thể cảm thụ được, ở trên người hắn phóng thích ra huyết mạch khí tức ba động, bất quá chỉ là lục giai đỉnh phong, tối đa cũng chính là thất giai dáng vẻ. Thất giai yêu quái có thể chiến thắng bát giai yêu thú sao? Có khả năng hay không? Nhưng vậy nếu là huyết mạch bản thân đủ cường đại? Mà trong mắt bọn hắn, Đường Tam bất quá là một phong viên yêu, đồng thời không ở trong đám này. Nhất là vừa mới bát giai cự ngao ma hạt chỗ thể hiện ra chiến đấu trí tuệ. Cái này hiển nhiên không phải một đầu nho nhỏ phong viên yêu dưới tình huống bình thường có thể ứng phó. Đường Tam động, hắn bỗng nhiên bắn người mà lên, hắn đã không phải lần đầu tiên đi ra ngoài lịch luyện lúc, đánh giết thất giai đỉnh phong sáp xí hổ còn muốn bằng vào vận khí thời điểm. Dưới chân phong cương nổ tung, tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng. Tựa như một đạo thanh sắc mũi tên, chính diện nên tiếp cự ngao ma hạt. Cự ngao ma hạt trí thông minh hiển nhiên là tương đối đủ. Bên trong quá trình vọt tới trước, một đôi cự ngao đột nhiên hướng vào phía trong tương hổ đánh ra. Đương một tiếng vang thật lớn, to lớn tiếng gầm nương theo lấy bành phái năng lượng ở bên trong va chạm bỗng nhiên bộc phát. Vừa lúc là Đường Tam đã vọt tới phụ cận thời điểm nháy mắt. Đây chính là bát giai năng lượng bộc phát, một khi bị trúng đích, Đường Tam tất nhiên sẽ mất đi cân bằng bị đánh bay. Mà khi đó, cũng chính là thời khắc cự ngao ma hạt đi săn. Nhưng là một đạo thanh quang từ Đường Tam trong tay hướng phía dưới đánh ra, mắt thấy liền muốn bị chấn động lực càng quét thời điểm, thân thể của hắn mượn nhờ phía dưới truyền đến đẩy ngược lực, bỗng nhiên hướng lên không hiện lên. Chấn động lực từ dưới chân lướt qua. Cự ngao ma hạt đuôi bò cạp châm cũng đã cuốn tới, băng lãnh sắc bén thẳng đến thân thể Đường Tam đâm tới. Chiến hùng khát máu cường tráng như vậy ở sau khi bị đâm trúng đều không thể ở bên trong độc tố kiên trì bao lâu. Thân thể Đường Tam nho nhỏ nếu bị đâm trúng đúng là sẽ nháy mắt mất mạng. Góc nhìn audio. Nhưng cũng đúng lúc này, tay trái Đường Tam vung ra, một đạo sâu lục sắc quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Phốc, một tiếng vang nhỏ, đuôi bò cạp châm bị trực tiếp chặt đứt, ở không trung bay lượn. Mà thân thể Đường Tam thì là đột nhiên ở không trung lại lần nữa biến hướng, mượn nhờ phong nguyên tố lực đẩy nháy mắt hướng về phần lưng cự ngao ma hạt. Chặt đứt đuôi bò cạp châm màu xanh lá cây đậm phong nhận, ở hai tay của hắn vần quanh ở giữa lại lần nữa co vào, tiếp theo một cái chớp mắt, đã hóa làm một đạo màu xanh sẫm quang mang nháy mắt mà rơi. tự hồ là cảm nhận được sinh mệnh nhận uy hiếp. Cự ngao ma hạt thân thể bỗng nhiên hướng một bên lăn lộn, thế mà cho thấy cùng mình thân hình khổng lồ hoàn toàn không hợp linh xảo. Cùng lúc đó, một đôi cự ngao hướng lên huy động, nồng đậm khí huyết ba động mang theo một mảnh tử quan hướng lên dâng lên mà xuất ra. Hóa thành cương khí, ý đồ càn quét Đường Tam. Phốc một tiếng, phong châm màu xanh sẫm cơ hồ là nháy mắt liền xuyên thấu cương khí kim màu tím này, trực tiếp đâm trên mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị nổ ra một cái hố to, mà lực bạo tạc khổng lồ này, nháy mắt làm cho bụi đất trong sân bay lên, che khuất đại bộ phận ánh mắt. Ở trong nháy mắt bụi đất tung bay, Đường Tam bắt đầu chân chính bộc phát ra, song trong mắt, tử quan chợt lóe lên rồi biến mất, ở linh tê thiên nhãn tăng phúc dưới tử cực thần quan phóng thích mà xuất ra. Ngay tại hướng bên lăn lộn cự ngao ma hạt kêu thảm một tiếng, thân thể nháy mắt mất đi khống chế. Nó chỉ là yêu thú, cho dù là bát giai có trí không nhất định cũng là yêu thú vấn đề lớn nhất chính là tinh thần lực không mạnh. Mà nó đối mặt, lại là có thần biết ôn dưỡng tinh thần lực cấp độ đã đạt tới cửu giai, đồng thời mà còn có linh tê thiên nhãn gia trì tử cực thần quan tinh thần xung kích. Trùng kích như thế lực đừng nói là nó. Liền xem như đổi hưu hí muốn chống đỡ được đều không phải một chuyện dễ dàng. Hai cây phong châm tiếp theo một cái chớp mắt liền đã đâm vào phần mắt cự ngao ma hạt, đâm vào nó trong não, nháy mắt bộc phát. Cùng phong càng quét, thổi tan tro bụi. Làm khán giả nhóm lại lần nữa nhìn thấy giữa sân tình huống thời điểm, Đường Tam đã đứng ngạo nghễ tại trên lưng cự ngao ma hạt co quắp ngã xuống đất, tử chất lỏng màu đỏ chính từ đầu không ngừng hướng ngoại tràn ra, hiển nhiên là không sống. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, cũng như tốc độ cũng rất nhanh. Không kém hơn trước đó cự ngao ma hạt cùng chiến hùng khát máu một trận kia. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt vang vọng toàn trường. Ở trong mắt đám yêu quái, Đường Tam là đại biểu yêu quái chiến thắng yêu thú, mà lại là được tuyển chọn dũng sĩ. Dũng khí dạng này, thực lực là chỗ bọn chúng tôn trọng. Bên sân hưu hí cũng hơi kinh ngạc, bởi vì cho bụi nguyên nhân. Nó cũng không có thấy Đường Tam là phù hợp đánh giết cự ngao ma hạt. Nhưng kết quả đã xuất hiện, với lại ba trận đấu thú vốn chính là đấu giá hội trước khi bắt đầu món ăn khai vị mà thôi. Nó cũng sẽ không đi truy đến cùng cái gì. Nhanh chân đi vào giữa sân, ngươi, hôm nay là anh hùng chúng ta. Thỉnh cầu nói cho ta tên của ngươi, để cho tất cả các tộc vì ngươi reo hò. Đường Tam từ cự ngao ma hạt trên lưng nhảy xuống. Sẽ cự ngao ma hạt thi thể thu nhập đến tự mình trữ vật trong túi, không thèm để ý hưu hí, đi hướng bên sân. Ngươi không xứng biết tên của ta. Hắn vừa đi, một vừa thản nhiên nói. Hưu hí sửng sốt một chút, độc trong mắt lập tức toát ra hung tàn quang mang, ngươi nói cái gì? Đường Tam dừng bước lại, sau đó xoay người, mặt hướng nó, ta nói, ngươi không xứng. Cần ta lớn tiếng đến đâu sao? Ngươi muốn tìm cái chết. Huyết đồ phu trong mắt hung quang lấp lóe. Muốn chết chính là ngươi. Sớm tối, ta sẽ đích thân giết ngươi. Đường Tam lạnh lùng nói. Thanh âm của bọn hắn rất lớn, những người xem trên khán đài nghe xong cái viên yêu đánh giết cự ngao ma hạt này cũng dám hướng hưu hí khiêu chiến, trong lúc nhất thời, các loại hỗn loạn tiếng gào vang vọng toàn trường. Đủ. Đúng lúc này, một người thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, thanh âm tựa hồ không lớn. Nhưng trong nháy mắt vượt trên toàn trường tạp âm, làm cho hết thảy đều an tĩnh lại. Đường Tam cũng rõ ràng cảm giác được trong lòng trầm xuống, một cổ to lớn uy áp áp chế hắn có chút khó mà thở dốc cảm giác. Thần cấp. Không hề nghi ngờ, cái này hiển nhiên là thần cấp cường giả khí tức. Hống, hu hí hướng phía Đường Tam nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng cũng không có công kích hắn. Chương 202, Hỏa Hồ Huyễn Ảnh. Đường Tam đi đến bên sân, đem thi thể bát giai chiến hùng khát máu lúc trước bị hưu hí quăng bay ra ngoài, cùng với thi thể hai tên nhân loại phụ thuộc đều thu nhập đến trong túi trữ vật của mình. Dung lượng túi trữ vật của hắn có hạn, đem những thứ này dung nạp trong đó liền đã phi thường chen chúc. Tiếng hoan hô, tiếng gầm gừ, trên khán đài vang lên liên miên. Có là vì hắn reo hò, cũng có đang hô hoán lấy để cho hưu hí xé nát hắn. Nhưng tại một tiếng thần cấp cường giả trong tiếng quát khẽ. Những này huyên thanh âm huyên náo đều dần dần trở nên yên tĩnh trở lại. Đường Tam phóng người lên, ở phong cương thôi thúc dưới một lần nữa trở lại trên khán đài, ở thời điểm hắn từng bước một hướng chỗ ngồi của mình đi đến, chung quanh đám yêu quái nhìn xem hắn, minh lộ ra mấy phần kính sợ hương vị. Có thể đánh giết bát giai cự ngao ma hạt cường giả, kia cũng không phải yêu quái bình thường dám đắc tội. Cự ngao ma hạt ở bát giai yêu thú bên trong cũng coi như tồn tại hết sức mạnh mẽ, ngay cả chiến hùng khát máu đều có thể đánh giết, có thể thấy được thực lực, nhưng như cũ là trong khoảng thời gian ngắn vẫn lạc tại trong tay Đường Tam. Trương Hạo Hiên nhìn thấy Đường Tam yên lặng đi trở về bên cạnh mình tọa hạ thời điểm. Ánh mắt cũng không nhịn được trở nên có chút cổ quái. Đối với thực lực Đường Tam, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi, thậm chí Đường Tam hiện tại có thể đơn độc chiến thắng bát giai yêu thú, hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nhưng đó là muốn ở Đường Tam nhiều loại năng lực toàn bộ triển khai dưới tình huống. Thế nhưng là, ở điều này đại đấu thú tràng, lại làm sao có thể bại lộ tự thân năng lực đây? Nếu là hắn hiển lộ ra tự mình có bao nhiêu loại yêu thần biến, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị yêu quái tộc mang đi nghiên cứu. Thời điểm khi đại địa bên trên nâng cho bụi lên. Trương Hạo Hiên tim đều nhảy đến cổ rồi, hắn biết, Đường Tam tất nhiên là muốn sử dụng một chút để cho những đám yêu quái này trên khán đài nhìn thấy năng lực. Thế nhưng là, thần cấp cường giả thần thức cường đại, cho bụi có thể ngăn cản bọn chúng tìm kiếm sao? Chiến đấu kết thúc, cự ngao ma hạt bị đánh giết. Đường Tam sống tiếp được, mà hắn vậy mà đồng thời không có bị thần cấp cường giả nhằm vào. Ý vị này, hắn đồng thời không có bộc lộ ra huyền thiên công ảo diệu. Hắn là làm sao làm được? Trương Hạo Hiên trong lòng dị thường nghi hoặc. Mà trên thực tế, Đường Tam đương nhiên không có bại lộ. Lấy hắn làm người có tâm trí ba đời, làm sao lại bắn tên không đích bởi vì nhất thời xúc động mà dẫn đến tự mình lâm vào tử cục đây? Hắn từ đầu đến cuối đều sử dụng chính là phong cương, viên hậu loại cũng có phong thuộc tính, đánh giết cự ngao ma hạt bằng vào là tinh thần lực xung kích. Tinh thần lực cũng không thuộc về một loại yêu thần biến, tinh thần lực của hắn cường đại, đặc thù, điều này bản thân liền là linh trưởng loại yêu quái thi đấu, phổ thông yêu quái tộc trong tộc phải cường đại một điểm. Tử cực thần quan tăng thêm phong nguyên tố vô cùng áp súc cùng với hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mới là mấu chốt chiến thắng. Mà bị cường lực áp súc phong nguyên tố cùng cường đại tinh thần lực bản thân cùng một nhịp thở, liền xem như thần cấp cường giả tìm kiếm cũng là nói còn nghe được, Trương Hạo Hiên thật sâu nhìn hắn một cái, nhưng không có ở thời điểm này đi hỏi thăm. Đường Tam trước đó biểu hiện tất nhiên sẽ bị yêu quái tộc cường giả người xem, bây giờ đến hỏi, không thể nghi ngờ sẽ lộ ra sơ hở. Đường Tam cũng biểu hiện rất bình tĩnh thông dong, phản phất chỉ là một kiện chuyện bình thường nhất mà thôi. Bên trong đại đấu thú tràng hú hí, ánh mắt một mực đi theo hắn trở lại bên trên chỗ ngồi của hắn. Nanh ác ánh mắt mang theo không che giấu sát ý chút nào, đưa tay chỉ hướng Đường Tam, phản phất là đang nói, sẽ không bỏ qua hắn. Đường Tam lại giống như là không thấy được, bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó. Quy tắc đấu thú trường, thi thể của đối thủ, liền là chiến lợi phẩm của người thắng trận. Mục đích hắn xuất thủ, lại cũng không là vì thi thể hai đầu cường đại yêu thú. Từ giá trị nhìn lại, điều này hai con yêu thú bản thân cũng không đáng tiền bằng sáp xí hổ can. Hắn vì sẽ kia hai tên nhân loại phụ thuộc thi thể mang đi, mà không phải trở thành đồ ăn cho yêu thú. Đây là điều duy nhất hắn có thể làm cho hai tên nhân loại này. Mà hắn ở trong mắt yêu quái tộc bị căm hận trình độ, không thể nghi ngờ lại tăng lên mấy phần. Để cho Đường Tam đối đãi yêu quái tộc tâm càng thêm băng lãnh. Trương Hạo Hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của hắn. Ánh mắt nhìn hắn hiện lên một vòng buồn vô cớ. Tận quản chính hắn là cửu giai, nhưng hành động vừa rồi như vậy, hắn không dám. Hắn không dám mạo hiểm đi bại lộ chính mình. Mà Đường Tam làm được. Đường Tam quay đầu nhìn về phía hắn, cũng đồng dạng không nói gì thêm. Tiền đấu kết thúc, như vậy, chúng ta buổi đấu giá hôm nay, chính thức bắt đầu. Hú hí hét lớn một tiếng, phản phất là đang phát tiết tự mình nội tâm phẫn nộ. Tất cả ánh sáng buộc lại lần nữa toàn bộ chiếu rọi ở bên trong đại đấu thú tràng. Hú hí bước nhanh mà rời đi. Cũng không có ai đi thanh lý vết máu trên mặt đất. Đây vốn chính là một bộ phận của đại đấu thú tràng. Một thiếu nữ dáng người thon dài đi ra. Nàng mặc màu đỏ rực váy dài, ở điều này to như vậy trong sân phản phất liền là trên mặt đất vết máu một bộ phận. Thước tha đi đến trung tâm đấu thú trường. Nếu như không phải sau lưng kéo lấy dài đuôi dài, điều này xinh đẹp thiếu nữ nhìn qua cùng nhân loại đồng thời không có khác nhau quá nhiều. Hồ tộc. Bên trong yêu quái tộc. luôn luôn lấy trí tuệ cùng tinh thần lực xuất chúng mà nổi danh chủng tộc. Hồ tộc chủng tộc mạnh nhất cũng không phải là Hoàng Kim Hồ Ly, mà là Thiên Hồ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tồn tại, lệnh hồ tộc ở toàn bộ bên trong yêu quái tộc đều có rất cao địa vị. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thế nhưng là xếp hạng tất cả yêu hoàng cùng tinh hoàng bên trong ba vị trước. Nó trình độ trọng yếu thậm chí so xếp hạng thứ nhất tồn tại cũng không kém bao nhiêu. Trong truyền thuyết, nó thậm chí là nắm trong tay toàn bộ yêu tinh đại lục khí vận tồn tại. Nó bị Thiên Hồ Chi Nhãn nhìn chăm chú một lần, liền có khả năng quyết định vận mệnh cả đời. Hồ tộc cơ hồ sẽ không tham dự chiến đấu, nhưng rất nhiều yêu quái cường đại chủng tộc đều sẽ thuê cường giả bên trong hồ tộc tới đảm nhiệm bản tộc soái vị, thống ngự quân đội. Thiên Hồ tộc số lượng là phi thường thưa thớt, mà cái khác các loại chi nhánh hồ tộc số lượng lại không phải số ít. Hồ tộc thiếu nữ, được vinh dự là tồn tại xinh đẹp nhất yêu quái tộc, có thể cưới hồ tộc thiếu nữ làm thiếp, cơ hồ là chỗ vinh quang cho yêu quái quý tộc. Dựa theo yêu quái tộc cùng tinh quái tộc quy định, chính thê nhất định phải là bản tộc, nhất là đối với quý tộc mà nói. Điều này là để bảo đảm huyết mạch truyền thừa tinh khiết. Trong hồ tộc, thiên hồ tộc, hoàng kim hồ ly tộc đương nhiên cũng không thể đi làm thiếp cho người ta, nhưng một chút chi nhánh hồ tộc lại là có khả năng này, nhất là bản thân thực lực không quá mạnh, muốn phụ thuộc vào cường tộc hồ tộc, càng là như vậy. Lúc này đi vào đại đấu thú tràng bên trong tên thiếu nữ hồ tộc này, phía sau đuôi cáo là hỏa hồng sắc, đây là hồng hồ tộc đặc thù. Trên lỗ tai phương cũng mang theo một chút bộ lông màu đỏ. Hỏa hồng sắc cái đuôi to ở sau lưng nhếch lên, đều đã vượt qua đỉnh đầu, nhu thuận lông tóc lắc lư rất nhỏ, phản phất có một ngọn lửa ở sau đầu nàng thiêu đốt. Vô cùng xinh đẹp. Mọi người tốt, ta là hồng hồ tộc Nguyên Nhân Tâm. Hôm nay đảm nhiệm lần này buổi đấu giá lớn đấu giá sư. Hy vọng hôm nay vật đấu giá có thể để cho các vị tới đấu giá hài lòng. Vừa nói, nàng có chút không người. Phân biệt hướng phía bốn phương tám hướng thăm hỏi. Giữa sân lại là không tiếp tục vang lên bất kỳ gì tạp âm, đây là quy củ đấu giá hội. Chỉ cần chính thức đấu giá bắt đầu, trên khán đài nếu như tùy tiện phát ra tạp âm sẽ bị khu trục xuất chiến. Hồng hồ tộc thiếu nữ Nguyên Nhân Tâm tại thăm hỏi về sau, hơi lắc người, thân thể mềm mại vậy mà huyễn hóa thành bốn đạo thân ảnh. Phân biệt hướng phía đại đấu thú tràng bốn phương tám hướng mỉm cười nói. Cao hứng phi thường hôm nay phục vụ cho mọi người. Như vậy, chúng ta tiếp xuống liền mời bên trên kiện thứ nhất vật đấu giá. Huyễn ảnh. Đường Tam trong lòng hơi động, đây rõ ràng là loại năng lực tinh thần, sử dụng tinh thần lực huyễn hóa ra bốn đạo thân ảnh, nhìn qua đều rất chân thực. Lúc này bởi vì hắn có khả năng sẽ được thần cấp cường giả chú ý, cho nên cũng không có mở ra linh tê thiên nhãn đi quan sát một đạo nào mới là chân thân. Yêu thần biến. Quả nhiên là có được năng lực thiên kỳ bách quái. Một cỗ xe đẩy đúng lúc này bị đẩy vào. Xe đẩy rất lớn, xe đẩy phía trước bình đài chừng 30 mét vuông, từ mấy tên dáng người cường tráng yêu quái thôi động, chậm rãi đi vào. Phía trên xe đẩy là một vật thể người hình vuông, cùng xe đẩy bình đài lớn gần như giống nhau, phía trên bao trùm lấy miếng vải đen, che kín ánh mắt. Xe đẩy rất nhanh bị đẩy vào đến trong trung ương. Nguyên Nhân Tâm mỉm cười nói, kiện thứ nhất vật đấu giá tin tưởng ở đây tất cả giống được đều sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Nuôi nhốt nô lệ, nhất là nô lệ nhân loại, vẫn luôn là tục lệ các tộc. Chúng ta hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Chính là hết thảy 18 tên nô lệ nhân loại. Chương 203, Nhân Hồ Thiếu Nữ. Nô lệ nhân loại. Mấy vạn tên yêu quái tộc người đấu giá cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nô lệ nhân loại còn có thể có tư cách đến sân đấu giá lớn đập cạnh tranh. Đối với các tộc mà nói, đại đa số đều là có nhân loại nô lệ. Mà những nhân loại nô lệ này, thì có ích lợi gì? Xin mọi người không nên gấp gáp, nghe ta giải thích về sau các ngươi liền minh bạch. Những nhân loại nô lệ này, kỳ thật đều là phụ thuộc xuất thân. Chỉ là bởi vì các nàng bản thân chỗ thức tỉnh yêu thần biến năng lực đều rất yếu, chỉ có nhất giai đến nhị giai, cũng không thể tiếp tục trưởng thành tiếp. Cho nên không có được nhận định phụ thuộc. Lúc đầu loại tồn tại này là hẳn là bị giết chết, không có tư cách sống sót. Nhưng là, bởi vì các nàng có một chút tính đặc thù, cho nên được tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, huyết mạch 18 tên nô lệ phụ thuộc này, đều là tới từ hỏa hồ tộc chúng ta, với lại đều là nữ tính. Vừa nói, nàng phải tay nắm lấy miếng vải đen, nhẹ nhàng lắc một cái, miếng vải đen lập tức trượt xuống, lộ ra bên trong một chiếc lồng kim loại cự đại. Trong lồng, mười mấy danh nhân loại thiếu nữ co ro tương hổ chen chúc chung một chỗ. Trên mặt các nàng đều tràn ngập thần sắc kinh khủng. Khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thon thả. Trên thân quần áo rất ít, lộ ra da thịt trắng noãn. Khi miếng vải đen bị xốc lên trong nháy mắt, cơ hồ là đồng thời hét lên kinh ngạc, chen chúc chung một chỗ run lẩy bẩy. Thấy cảnh này, Đường Tam nắm đấm cơ hồ là nháy mắt nắm chặt, nhân loại bị xem như hàng hóa đấu giá. Không hề nghi ngờ, những thiếu nữ nhân loại này nếu như rơi vào trong tay yêu quái tộc sẽ là kết quả như thế nào? Bên tai tùy theo truyền đến Trương Hạo Hiên truyền âm, không nên vọng động. Thiếu nữ hồ tộc Nguyên Nhân Tâm cười hiếp mắt nói, tin tưởng bây giờ mọi người đã minh bạch giá trị của các nàng đi. Mặc dù các nàng cũng không phải là tộc ta, nhưng lại có được một ít huyết mạch của tộc ta. Huyết mạch tộc ta để các nàng trở nên càng càng mỹ lệ, tuổi tác đều ở 16 tuổi trên dưới, chính là tuổi đẹp nhất của nhân loại thiếu nữ. Mua về làm nô làm thiếp đều là lựa chọn rất tốt nha. Tin tưởng, nhóm nam tính đều rất động tâm đi. 18 tên có được hồng hồ tộc huyết mạch nhân loại nữ nô, nhất thời làm toàn bộ bên trong phòng đấu giá bầu không khí đều tùy theo trở nên nóng bỏng. Mặc dù không có trước đó hô to gọi nhỏ, nhưng cũng là nghị luận ầm ĩ, những thiếu nữ này từng cái khuôn mặt mỹ lệ. Vô luận tướng mạo, dáng người đều phi thường xuất chúng. Còn có hồng hồ tộc một tia yếu ớt huyết mạch. Để các nàng tương lai không thể nghi ngờ sẽ càng ngày càng mỹ lệ. Loại nhân loại này bị yêu quái tộc gọi là cực phẩm nữ nô. Lại không cách nào có thân phận phụ thuộc, bản thân lại có thể mang về là độc chiếm, rất nhiều yêu quái tộc đều thích cất giữ dạng nữ nô này, đây cũng là vì cái gì những này hỗn huyết nữ nô bị đưa lên đấu giá hội nguyên nhân. Tin tưởng mọi người đã rất nóng vội, như vậy, chúng ta đấu giá chính thức bắt đầu. Xin mọi người quan sát năng lượng trụ bên trên khắc độ, để xác định ra giá kim ngạch của mình. Vừa nói, Nguyên Nhân Tâm đi đến xe đẩy bên cạnh, phía trước xe đẩy, có khoáng thạch cùng nhau đi lên làm thành hình tròn. Cạnh tranh bắt đầu. Nương theo lấy nàng một tiếng bắt đầu, khối kia khoáng thạch lập tức tản mát ra ánh sáng nhu hòa, một đạo ánh sáng dịu dịu trụ phóng lên tận trời. Cột sáng bên trên tán phát lấy hào quang kỳ dị, phía trên có khắc độ phi thường tươi sáng. Trương Hạo Hiên trước khi tới liền nói cho Đường Tam, buổi đấu giá lớn bên trên sử dụng tiêu chuẩn tiền tệ chính là lấy nguyên tố tệ để cân nhắc. Căn cứ vật đấu giá khác nhau. Trong tràng sử dụng ra giá khắc độ cột sáng đơn vị cũng sẽ có khác nhau. Lúc này đạo này dâng lên hư ảo chú ý bên trên, cơ hồ là trên mỗi một mét có 10 người khắc độ, mỗi một người khắc độ liền đại biểu cho một viên nguyên tố tệ. Bọn hắn bấm nút ra giá, mỗi theo một lần, đều là tăng lên một người khắc độ. Cuối cùng lấy ra giá cao nhất người chỗ đè vào khắc độ giá cả là chuẩn. Cột sáng hư ảo mới vừa xuất hiện, rất nhanh, cột sáng bên trên khắc độ liền bắt đầu cấp tốc kéo lên cao. Cơ hồ là nháy mắt liền qua 15 cái khắc độ, cái này liền mang ý nghĩa là 15 cái nguyên tố tệ. Phải biết, nếu như là mua nhân loại bình thường nô lệ, một viên nguyên tố tệ có thể mua lấy 100 cái. Mà trước mặt chỉ có 18 tên hồng hồ tộc nô lệ nhân loại. Giá cả lại là trực tiếp tiêu thăng đến 15 cái nguyên tố tệ. Dạng này hồng hồ tộc nô lệ thiếu nữ, giá tiền tiêu chuẩn là một người một nguyên tố tệ, đây chính là chỗ cường lực hồ tộc huyết mạch. Không lấy được chân chính thiếu nữ hồ tộc, có thể có được dạng này hồ tộc nô lệ chính là việc khó cưỡng cầu. Cho nên, ở trên thị trường dạng này hồ tộc nô lệ vẫn luôn là cung không đủ cầu. Yêu quái tộc các đại quý tộc việc này chẳng thèm ngó tới. Nhưng đối với giai cấp trung lưu mà nói, lại là khát vọng nhất. Mới 15 mai nguyên tố tệ a. Xin mọi người biết, điều này 18 tên nô lệ, thế nhưng là tộc ta từ mấy trăm tên người hậu tuyển bên trong chọn lựa ra tinh phẩm, với lại mỗi một tên đều là tấm thân xử nữ, cũng còn bảo lưu lấy nguyên bản thuần âm chi khí nha. Đây chính là đại bổ. Lời vừa nói ra, ra giá nháy mắt liền vượt qua 20 mai nguyên tố tệ, với lại vẫn còn tiếp tục kéo lên cao. Đường Tam quay đầu nhìn Trương Hạo Hiên một chút. Trương Hạo Hiên đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Đường Tam mím môi, truyền âm nói, có lẽ ta có biện pháp tăng lên huyết mạch chi lực của các nàng, để các nàng có được năng lực phụ thuộc. Hồng hồ tộc huyết mạch là phương diện tinh thần, phương diện này ta am hiểu hơn một chút. Với lại, ngài không phải cho ta nói qua, Thiên hồ tộc huyết mạch áp đảo hết thảy phía trên hồ tộc, đối với hết thảy hồ tộc huyết mạch đều có kích thích cùng tác dụng tăng phúc sao? Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng, truyền âm nói, ta đối với ngươi rốt cục hoàn toàn yên tâm. Ừm. Đường Tam nghi hoặc nhìn hắn, bởi vì ta khờ. Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, không, bởi vì thiện lương, cùng lòng cảm mến đối với nhân loại. Đường Tam truyền âm nói, ngài quên, ta nhưng là thuần túy nhân loại, trên người ta đồng thời không có yêu quái tộc huyết mạch. Trương Hạo Hiên sửng sốt một chút, sau đó mới dùng sức gật đầu, là chuyện ngươi muốn làm đi. Đường Tam lấy tay tiến vào trước người kim loại bộ trong ống, nhấn nút. Lúc này, giá đấu giá cách đã được đề thăng đến 30 mai nguyên tố tệ. Đúng vậy, 30 mai, đã vượt qua giá thị trường gấp đôi. Đến cái giá tiền này, nâng giá cũng như tốc độ nháy mắt dừng lại. Trọn vẹn mấy giây về sau, mới lại hướng lên nhảy lên một người khác độ. Đường Tam không chút do dự lại lần nữa nhấn. Với lại lần này một chút liền theo 5 lần, 35. 35 mai nguyên tố tệ mua mấy tên nô lệ nhân loại, đây đã là tuyệt đối giá trên trời. 35 mai lần thứ nhất, 35 mai lần thứ hai, tốt, chúc mừng vị đấu giá này, thỉnh cầu tại đấu giá hội kết thúc về sau, cầm ngài thẻ số trả tiền lấy hàng. 35 lần, thành giao. Nguyên nhân tâm hai tay vỗ, xác định cuối cùng giao dịch hoàn thành. Đường Tam ánh mắt rơi ở trên thân những hồng hồ tộc thiếu nữ, trong mắt quang mang lấp lóe. Tự hồ là tại tự hỏi cái gì? 18 tên hồng hồ tộc nô lệ, cứ như vậy bị hắn đấu giá xuống dưới. Tốn hao 35 nguyên tố tệ tài chính. Làm kiện thứ nhất vật đấu giá, giá cả không cao lắm, nhưng có thể đấu giá giá thị trường hai lần trở lên vẫn là người khởi đầu tốt. Nguyên bản đoán chừng, cũng chỉ là 25 mai nguyên tố tệ mà thôi. Đây chỉ là hôm nay mở màn đấu giá hội. Chủ yếu là điều động nhiệt huyết đám yêu quái giống đực. Đấu giá tiếp tục, kiện thứ hai vật đấu giá, là một người rèn đúc đại sư từ Gia Lý Thành tự thân định chế áo giáp danh ngạch. Vị rèn đúc đại sư này hàng năm chỉ có thể chế tạo 10 bộ khôi giáp, đối với bất kỳ chủng tộc nào đều có thể. Tư liệu tự chuẩn bị. Nếu như là bình thường chờ đợi rèn đúc, tối thiểu phải chờ tới 10 năm về sau, mà cái này danh ngạch lại có thể kết hợp đến phía trước nhất. Yêu quái tộc cũng làm dùng vũ khí sao? Rất ít gặp a. Đường Tam thấp giọng hướng Trương Hạo Hiên hỏi. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, yêu quái tộc cũng có thể sử dụng vũ khí. Chỉ bất quá vũ khí đối bọn chúng không có tác dụng gì, yêu quái am hiểu chiến đấu, thân thể chính là vũ khí tốt nhất. Như loại rèn đúc đại sư chế tác vũ khí trang bị này, đều là sử dụng kim loại phi thường cao cấp chế tạo mà thành, có được uy lực rất mạnh. Đến gia tăng thực lực yêu quái, điều này mới có tác dụng. Bình thường đều sẽ bổ sung thêm từ 1 đến 3 chủng loại tính năng. Chương 204, Thiên Hỏa Tinh Thiết. Đường Tam trong lòng hơi động, nói, vậy ngài cảm thấy ta chế tác những ám khí kia, tính là vũ khí cấp độ gì? Trương Hạo Hiên nhìn thật sâu hắn một chút, nói, ta không biết. Bởi vì ở trong lịch yêu quái tộc sử đều chưa từng xuất hiện vũ khí dạng này. Vũ khí của ngươi bên trên được thêm vào pháp trận. Chưa từng nghe thấy. Sao pháp trận hiện hữu muốn phức tạp hơn rất nhiều? Chỉ từ phương diện pháp trận này đến xem, ta cảm thấy ngươi cũng đã mạnh phi thường. Đây là ta không biết rõ ở phương diện này phải xếp hạng như thế nào, không biết làm sao định vị tình huống này cho ngươi. Đường Tam gật gật đầu, nói, vậy ta minh bạch. Quay đầu đợi ngài có thời gian, mang ta đi vị rèn đúc đại sư này nơi đó nhìn xem, tìm hiểu một chút nó chế tác vũ khí là cái gì cấp độ. Ừm, tốt. Ở bọn hắn thời gian nói chuyện, điều này kiện thứ hai vật đấu giá đã bắt đầu đấu giá, cuối cùng lấy 52 mai nguyên tố tệ giá cao thành giao. Có thể thấy được vị rèn đúc đại sư này chỗ chế tạo áo giáp hay là vô cùng xâm nhập yêu tâm. Tiếp xuống, mời lên kiện vật đấu giá thứ ba của chúng ta, món đồ đấu giá này, bản thân phi thường trân quý. Ta có thể cho mọi người lộ ra một điểm chính là. Từ món đồ đấu giá này bắt đầu. Khắc độ cạnh tranh chúng ta sẽ điều chỉnh làm 10. Nguyên nhân trong lòng tự nhủ rất rõ ràng, theo một lần đấu giá bấm nút, tăng giá biến thành 10 cái nguyên tố tệ, có thể thấy được điều này vật đấu giá giá trị hẳn là tăng lên một cái cấp bậc. Một cỗ không lớn xe đẩy bị đẩy vào, xe đẩy bên trên được vải đỏ. Vải đỏ dưới nhìn qua hẳn là một kiện vũ khí dáng vẻ. Xe đẩy bị đẩy đưa đến trong sân ương, bắt đầu đưa tay kéo một cái, vải đỏ xốc lên, lộ ra một thanh vũ khí bộ dáng chu y. Toàn thân dài ước chừng 2 mét, đầu búa là hình trụ tròn. Có điểm giống là bản phóng đại chu y rèn đúc, bản thân chu y tản ra u quang rét lạnh, cho dù là khoảng cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được nó rất ngưng thực. Chu chiến chu y này được đại sư chế tạo đặt tên nó là Phá Thiên chu y. Là rèn đúc nó, sử dụng đại lượng kim loại trân quý, chỉ xuất sinh tại nham tương chỗ sâu dung nham sắc, trải qua không ngừng chế tạo, khứ trừ tạp chất, trải qua 101 ngày rèn đúc hoàn thành. Đồng thời lấy hàng băng thánh thủy thiên phong trên tổ định bên rèn luyện, cuối cùng thành hình. Chỉ có một đầu thuộc tính, đó chính là vỡ nát. Vừa nói, thiếu nữ hồng hồ tộc cua lấy chiến chu y một cái. Tiện tay vung lên, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt nện ở trên xe đẩy kia. Lập tức, xe đẩy phát ra một tiếng phanh, nổ tung thành mảnh vụn đầy trời. Thấy cảnh này, Đường Tam con mắt có chút sáng lên, đồ tốt. Cái sắc dung nham gì, đây rõ ràng là thiên hỏa tinh thiết. Với lại, ngày này hỏa tinh thiết bản thân hạch tâm nhất thuộc tính đồng thời chưa từng xuất hiện ở phía trên chu chiến chu y này. Nói cách khác, chế tác nó 10 phần thô ráp, căn bản cũng không có phát huy ra giá trị thực sự của bản thân. Thiên hỏa tinh thiết, cho dù là lấy trong nhận thức Đường Tam đã từng thân là thần vương, đều là có thể xếp hạng phía trước 10 kim loại trân quý. Thiên hỏa tinh thiết xuất hiện là phi thường khó khăn, cần ở nhiệt độ siêu cao trong nham tương không ngừng thiêu đốt, hấp thụ hỏa diễm chi tinh chí ít vạn năm thời gian mới có thể dần dần ngưng tụ thành hình. Trong lúc đó nham tương nhiệt độ siêu cao nhất định phải từ đầu tới cuối duy trì, một khi xuất hiện nham tương phun trào, nhiệt độ siêu cao giảm xuống hoặc là biến hóa, đều có thể sẽ phá hư kết cấu nó, khiến cho thất bại trong gang tấc. Nhiệt độ siêu cao nham tương tạo thành, chính là một tòa cỡ lớn núi lửa hoạt động khu vực hạch tâm nhất, mới có thể sinh ra nhiệt độ khủng bố. Thứ này ở nơi nào so ra thường gặp đây? Khu vực nội bộ hành tinh, là dễ dàng sản xuất. Thế nhưng là, có thể tiến vào khu vực nội bộ hành tinh, kia tối thiểu cũng là đỉnh cấp thần cách mới có thể. Cái đồ chơi này vậy mà có thể xuất hiện ở loại tinh cầu cũng không phải là hành tinh này, mang ý nghĩa Pháp Lam tinh bản thân tầng cấp cao bao nhiêu. Với lại, liền xem như bên trên hành tinh, cũng muốn xâm nhập nội bộ, mới có thể thu được vào tay khá nhiều thiên hỏa tinh thiết, đó chính là sự tình thần vương mới có thể làm đến. Đường Tam không biết ở bên trên yêu tinh đại lục có cường giả cấp độ thần vương hay không? Trên lý luận mà nói hẳn là không có. Bởi vì nếu có đỉnh cấp thần vương, điều này Pháp Lam tinh sớm liền trở thành tồn tại cấp độ thần giới, mà không phải trạng thái như bây giờ. Thiên hỏa tinh thiết xuất hiện, để cho Đường Tam đại kinh hỉ. Hắn sở dĩ có thể một chút nhận ra, cũng là bởi vì từng tại trong thần giới là có loại tinh thiết này chứa đựng, trong thần giới một vị nhất cấp thần cách, vũ khí hỏa thần chính là sử dụng thiên hỏa tinh thiết rèn đúc mà thành. Một khối thiên hỏa tinh thiết lớn như thế, giá trị của nó sử dụng tiền tệ có thể cân nhắc sao? Mặc dù Đường Tam cũng không cho rằng mình bây giờ liền có thể đưa đặc tính của nó hoàn toàn phát huy ra. Nhưng điều này là có tư cách rèn đúc thành thần khí kim loại. Không hề nghi ngờ, được yêu quái tộc xưng là dung nham sắc thiên hỏa tinh thiết, đồng thời không có hiện ra giá trị thực sự của nó. Đường Tam quay đầu nhìn về phía Trương Hạo Hiên, hướng hắn dùng sức gật đầu một cái. Cạnh tranh bắt đầu. Lên giá 50 mai nguyên tố tệ. Mỗi lần tăng giá khắc độ là 10 cái. Giữa sân, Nguyên Nhân Tâm đã bắt đầu chính thức đấu giá. Đối với Phá Thiên chu y có được đặc tính vỡ nát này, cường giả cảm thấy hứng thú không phải là số ít. Rất nhanh, giá cả liền phá 100 nguyên làm tệ. Trở thành vật đấu giá trước mắt có giá tiền cao nhất. Nhưng vượt qua 100 về sau, tăng giá tốc độ liền rõ ràng hạ xuống. 100 nguyên làm tệ, đối với bên trong sinh cấp độ yêu quái tộc mà nói đã là giá trên trời. Mà lúc này đây, tự hồ là bên trong phòng quý tộc có hành động. 120 nguyên tố tệ. Cảm tạ. Nguyên Nhân Tâm tươi cười rạng rỡ nói. Chu này Phá Thiên chu y bị nội bộ định giá chính là 120 nguyên tố tệ, điều này cũng đã là hoàn thành nhiệm vụ. 130 mai. 140 mai. Tăng giá vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh vậy mà nhảy lên tới 160 mai. Từ yêu quái tộc cấp độ đến xem, điều này liền đã vượt qua chuôi này Phá Thiên chu y bản thân giá trị, dù sao, nó chỉ có một đầu thuộc tính, mặc dù phi thường thực dụng, coi là thuộc tính chất lượng rất tốt, nhưng cũng vẫn là 10 phần đắt đỏ. Trương Hạo Hiên liên tiếp nhìn về phía Đường Tam, lần này bọn hắn trước tới tham gia đấu giá, từ Trương Hạo Hiên góc độ đến xem, càng hy vọng là cho Đường Tam đấu giá một chút thiên tài địa bảo có thể sử dụng để tăng cao tu vi. Thực lực mới là của mình. Tiếp cận 200 nguyên tố tệ, khả năng mua không ít đồ tốt. Đường Tam ánh mắt lại dị thường kiên quyết. Trong lòng hắn, ngày này hỏa tinh sắc đừng nói là 200 nguyên tố tệ, liền xem như 2 vạn, cũng tuyệt đối là đáng giá. Cái đồ chơi này chuẩn bị cho tốt, tương lai chính là một kiện thần khí. Thậm chí là nhiều kiện thần khí. Đặc tính chân chính của thiên hỏa tinh thiết, cũng không cần thể tích lớn liền có thể bày ra. 200, Đường Tam trực tiếp tăng giá cả đến 200 nguyên tố tệ. Tăng giá rốt cục xuất hiện dừng lại. Nhưng rất nhanh, một người 210 xuất hiện. 250. Đường Tam trực tiếp theo 5 lần, không chút do dự. Nhìn thấy cái số này khắc độ, liền ngay cả nguyên nhân tâm đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng rất nhanh che giấu đi ánh mắt của mình, nàng minh bạch, đây là có người đấu giá là món đồ đấu giá này cấp trên. Chỉ có lời giải thích này mới có thể đối ứng cái giá tiền này. Đường Tam quả quyết ra giá rốt cục để cho Cố Tình nâng giá ngừng lại. 250 nguyên tố tệ lần thứ nhất, 250 lần thứ hai. 250, lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng vị đấu giá này. Nguyên nhân tâm không do dự, đối với điều này vượt qua tâm lý giá vị gấp đôi giá cả, nàng là phi thường hài lòng. Là chủ đấu giá sư, nàng tăng lên chính là từ loại này vượt mức tích lợi bên trong đến. Lúc này dĩ nhiên là cười tươi như hoa, cấp tốc quyết định. Nghe tới hai chữ thành giao, Đường Tam trên mặt thần sắc mới xem như buông lỏng xuống. Thiên hỏa tinh thiết tới tay. Có khối thiên hỏa tinh thiết này, hôm nay cái khác đấu giá tất cả đều không tham dự, đều là kiếm lời lớn. Với lại, bởi vì lúc trước đấu thú, hắn còn có thể sử dụng nửa giá mua một kiện vật đấu giá. Không cần lại loạn đập đồ vật, đừng quên chúng ta mục đích lần này. Trương Hạo Hiên nhắc nhở hắn một câu. Nếu như không phải đối với mình cái tuổi này nhỏ lại tâm trí thành thục, nhiều lần sáng tạo kỳ tích đệ tử thực tế là tương đối yên tâm. Hắn cũng sẽ không tùy ý Đường Tam dạng này làm loạn. Được rồi, nghe ngài. Đường Tam lúc này đã là vừa lòng thỏa ý. Chương 205, Hoàng Kim Mộc. Sau đó mười mấy món vật đấu giá đều là các loại vũ khí trang bị, nhìn qua đều là chế tác 10 phần tinh lương. Nhưng theo Đường Tam, lại đều có thể sử dụng làm ẩu để hình dung, quả thực chính là lãng phí tư liệu. Trong đó cũng không ít 10 phần tài liệu không tệ, nhưng bởi vì rèn đúc bản thân đối với nó kèm theo giá trị rất lớn, mà những kim loại này lại trân quý không giống như là thiên hỏa tinh thiết vốn không có khả năng mua được, Đường Tam tự nhiên cũng sẽ không ra giá. Trong đó, một thanh có 3 đầu đại kiếm tăng thêm thuộc tính, làm cho đấu giá hội nhất lên một nhóm cao trào. Cuối cùng lấy 1.200 nguyên tố tệ giá cao đánh ra. Bên trong 3 đầu thuộc tính kia, một đầu cường hãn nhất là phá ma. Có thể phá vỡ cơ hồ hết thảy nguyên tố thuộc tính phòng ngự. Vô cùng cường hãn. Sử dụng tư liệu cũng là trân quý dị thường, bên trong có 2 đại kim loại ma ngân cùng tinh kim, nhưng theo Đường Tam, rèn đúc lúc tỷ lệ là có chút vấn đề, đồng thời không có hoàn toàn phát huy ra tác dụng của bản thân. Mà trên chuôi đại kiếm này kèm theo pháp trận nhìn qua đến hay là giống có chuyện như vậy. Nguyên nhân tâm giới thiệu nói là đại năng bên tổ định kia rèn đúc mà thành. Đã từng là vũ khí thần cấp cường giả. 1.200 nguyên tố tệ giá cả đối với chuôi đại kiếm này mà nói không cao lắm. Nhưng coi như hối đoái suốt ngày vũ tệ đều là 120 mai. Có thể xuất ra dạng này tài phú, nhưng không có bao nhiêu người. Yêu quái tộc Thiên Vũ Đế quốc đẳng cấp cao nhất tiền tệ tử kim tệ kia cơ hồ ở trên thị trường là sẽ không xuất hiện, tử kim tệ lại được xưng là huyết mạch lò luyện, đều là đại yêu thần cấp trở lên cùng thiên tinh sử dụng tới tu luyện sử dụng, nói nó là tiền tệ đều đã không chính xác. Nhìn xem chuôi đại kiếm này bị giá cao đánh ra, Đường Tam kỳ thật vẫn là có chút đỏ mắt. Nếu như đủ tiền, hắn cũng bỏ được tốn tiền nhiều như vậy đấu giá xuống tới. Chuôi này đại kiếm nếu như rơi trên tay hắn, hắn đương nhiên không sẽ trực tiếp sử dụng, mà là sẽ đem chuôi này đại kiếm cho một lần nữa dung luyện hoàn nguyên thành kim loại nguyên bản, lại dùng theo cách của hắn. Hai loại kim loại ma ngân cùng tinh kim, bản thân đều cực kỳ trân quý, nhưng chúng nó chỗ trân quý nhất cũng không phải là sẽ của mình trực tiếp dùng cho chế tác trang bị, mà là sữa đá thành vàng. Ở một chút bên trong kim loại khác gia nhập một chút xíu hai loại kim loại bất luận một loại nào. Đều có thể tạo được tác dụng cực lớn, từ đó để cho nó đặc tính bạo tăng. Thậm chí muốn so đơn thuần sử dụng ma ngân cùng tinh kim luyện chế vũ khí càng thêm cường đại hữu hiệu. Hai loại kim loại ở trong mắt Đường Tam, tự như là lúc xào rau thả bột ngọt, chuyên môn đến luyện chế hợp kim lúc làm lời dẫn cùng môi giới đến sử dụng. Đáng tiếc, bọn hắn đồng thời không có nhiều tiền như vậy, tự nhiên cũng không có cách nào mua lấy chui đại kiếm giá trị liên thành này. Càng là đối với cái thế giới này hiểu rõ, ngay khi bản thân Đường Tam thấy được điều này, bên trong thế giới tài nguyên khổng lồ phát hiện một vài vấn đề. Rèn đúc thô ráp cùng tài nguyên khổng lồ của thế giới này tạo thành tương phản, đối với pháp trận nghiên cứu cũng 10 phần thô lậu. Mà những vấn đề này ngược lại, cũng liền đều là Đường Tam tự thân cơ hội. Sau đó đấu giá cũng là cao trào thay nhau nổi lên, đối với vũ khí trang bị, yêu quái tộc hiển nhiên là cực kỳ khao khát, nhất là phẩm chất ưu lương, có được cường đại thuộc tính. Quan sát đến xem, yêu quái tộc càng thích vũ khí, cho dù là trang bị phẩm chất ngang nhau, vũ khí giá cả rõ ràng cao hơn đồ phòng ngự, đây cũng là có quan hệ cùng tính cách bọn chúng càng muốn tiến công. Đường Tam cùng trưởng trấn lão sư đồng thời không tiếp tục xuất thủ, lúc đầu bọn hắn hôm nay trước tới tham gia bán đấu giá mục đích cũng không phải vũ khí trang bị, mà là phía sau thiên tài địa bảo. Vũ khí trang bị đấu giá tiếp tục gần 2 giờ, vượt qua 40 kiện phẩm chất ưu lương trang bị bị đấu giá. Phá thiên chú ý không thể nghi ngờ là bị Đường Tam nhặt nhạnh chỗ tốt, chui chú ý này hắn đúng là muốn đúc lại, nhưng lại không có ý định đưa nó xem như tư liệu phân tách. Thiên hỏa tinh thiết đặc tính cùng ma ngân, tinh kim khác nhau. Thiên hỏa tinh thiết thể tích càng lớn, tác dụng cũng lại càng lớn. Chỉ bất quá đặt ở trong tay Đường Tam, hắn nhất định phải đúc lại lật một cái, lại tăng thêm pháp trận bên trên thích hợp thiên hỏa tinh thiết, sẽ nó tác dụng mới có thể phát huy đầy đủ ra. Thiếu nữ hồng hồ tộc nguyên nhân tâm tiếp tục chủ trì đấu giá, nàng mặt mỉm cười nhìn về phía khán đài, nói, tiếp xuống sẽ muốn tiến hành bán đấu giá, sẽ là chúng ta ở gần nhất trong vòng mấy tháng thu tập được một chút trân quý tư liệu cùng với linh quả, linh sơ. Bằng hữu bỏ lỡ vũ khí trang bị trước đó, cũng không nên lại bỏ lỡ những đồ tốt này nha. Theo ta được biết, trong đó một chút trân quý vật đấu giá. Liền xem như ở buổi đấu giá lớn bên trên đều là 10 phần hiếm thấy. Phía dưới, để chúng ta mời lên kiện thứ nhất. Xe đẩy ở nó lúc nói chuyện, liền đã bị đẩy tới đại đấu thú tràng, xe đẩy không lớn, phía trên phủ vải đỏ. Khi nó bị đẩy lên bên cạnh nguyên nhân tâm mỉm cười nói, phía dưới để ta giới thiệu một chút món đồ đấu giá này. Hoặc là nói, để cho mọi người trước nhìn một chút. Ta nghĩ, chỉ sợ chư vị có thể nhận biết món đồ đấu giá này, cũng hẳn là phượng mao lân giác. Vừa nói, nó đột nhiên lắc một cái tay, sẽ kia vải đỏ giật ra, lộ ra vật đấu giá bên trong. Đó là một người bế cái khay to lớn có lồng trong suốt bao phủ, trên khay, đặt vào từng cây kỳ dị vật phẩm. Những vật phẩm này nhìn qua phi thường kỳ lạ, bọn chúng có điểm giống là chạc cây dáng vẻ, bất quy tắc nằm ngang ở trên khay. Mà kỳ dị là, điều này trên chạc cây tản ra, lại là nhạt ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Tận quảng khán đài khoảng cách đại trung tâm đấu thú trường rất xa, nhưng kia sáng tỏ kim quang vẫn như cũ có thể thấy hết sức rõ ràng. Điều này hào quang vàng ống đầy đủ hiển lộ rõ ràng lấy bất phàm của nó. Nhưng chính như thiếu nữ hồng hồ tộc nói như vậy, người đấu giá nhận biết cái đồ vật này cũng không nhiều. Trong lúc nhất thời, trên khán đài đã là nghị luận ầm ĩ, nguyên nhân tâm mỉm cười nói, món đồ đấu giá này nếu như là đặt ở Nhật Thần Đế Quốc bên kia, tinh quái tộc cường giả nhận biết nó đúng sẽ rất nhiều. Bởi vì nó đối với tinh quái tộc mà nói nhưng thật ra là càng có ý nghĩa. Điều này chính là Nhật Thần Đế Quốc một vị thần cấp yêu vương lúc vẫn lạc lưu lại tàn chi. Vị này yêu vương chính là cổ thụ tu luyện mà thành, bản thân có hoàng kim huyết mạch. Mà nó lưu lại tàn chi, bị chúng ta xưng là hoàng kim mộc. Bản thân là cổ có thần tính tư liệu. Dù chỉ là đưa nó mang theo trên người, cũng sẽ nhận thai nghén một tia thần tính kia, đối với cửu giai cường giả đột phá đến thần cấp là có trợ giúp nhất định. Mặc dù chỉ là tàn chi mà không phải trụ cột, nhưng nơi này lại chừng hơn 68 kg. Giá trị liên thành. Giá khởi điểm, 100 nguyên làm tệ, mỗi lần tăng giá 10 cái. Bây giờ bắt đầu cạnh tranh. Hoàng Kim Mộc. Đối với yêu tinh hai tộc mà nói,